nhiều mà duyên kiếp lỡ làng rồi. Xa em lòng anh muốn nói bao lời, gió buông là lời. Chấp lời thề cùng sống bước lang thang. Em ơi, tình duyên lỡ làng rồi, còn đâu nữa mà chờ. Anh đi lòng vương vấn lời thề, nhờ kiếp sau chờ nhau. Xuân sang anh buồn vì vắng bóng người. Vì vắng bóng.